Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, băng phượng. Trước kia chân khí bên trong đan điền, lưu động không có trật tự, thật giống như cái bình, chứa đầy nước, dù là lại nhiều, cũng chỉ là số lượng, chất lượng không có biến hóa gì, nhưng thất tinh hình thành đại trận. Bao phủ tất cả chân khí, chẳng những tương phẩm chất tăng lên rất nhiều, số lượng cũng tăng lên không biết bao nhiêu. Từng mai bổ sung nguyên khí đan dược, nuốt vào cổ họng, Thẩm Triết thể nội giam cầm thực lực, lần nữa kéo lên, phía dưới ngay tại phi hành tiểu giao, cảm nhận được trên lưng chủ nhân, đại viên mãn cấp bậc, còn có thể tăng lên, dọa đến không khỏi run run mấy lần. Kém chút từ không trung rơi xuống, thật là đáng sợ, may mắn trước đó liền thần phục. Không phải vậy, loại thực lực này trước mặt, còn không một bàn tay liền đập thành thịt khô. Không biết tiểu giao hoảng sợ, Thẩm Triết tiếp tục tu luyện, không biết qua bao lâu, từ từ mở mắt, khí tức cuồng bạo tại thể nội khuấy động một phen, tinh thần khẽ động, liền bị áp chế xuống tới. Cùng đoán một dạng, thực lực quả nhiên so trước đó cường đại gấp hai. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, dung hợp xong thần ngữ sư cùng thuật pháp sư nghề nghiệp lúc. Liền suy đoán ra, mỗi dung hợp hai môn tiến vào thể nội, sẽ gia tăng gấp hai thực lực. Giờ phút này xem xét, quả là thế. Trước đó, có thể cùng không sử dụng thương hiệt thư mẫu thân đánh cái ngang tay. Mà bây giờ, cho dù người sau sử dụng đại viên mãn binh khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Loại thực lực này lại đối đầu Triệu Vũ Tiên, đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thiếu gia, băng nguyên sơn đến, ngay tại quen thuộc vừa mới tấn thăng thực lực, tiểu giao thanh âm vang lên. Thẩm Triết cúi đầu nhìn lại, trước mắt một mảnh trắng xóa, một chỗ liên tiếp thiên tế thế giới băng tuyết xuất hiện tại ánh mắt, thật đẹp. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, nơi này đơn giản chính là cái thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là tuyết trắng cùng khối băng, nhiệt độ đã đến âm hơn 50 độ, cùng địa cầu Nam Cực có chút tương tự. Dựa theo Triệu Long thuyết pháp, Thẩm Triết tìm tới băng nguyên sơn vị trí, khống chế giao long rơi xuống. Một cái bị khối băng cùng tuyết trắng bao trùm sơn phong khổng lồ, như người khổng lồ, hiện ra ở trước mặt. Người ở chỗ này trông coi, không muốn đi vào, biết bên trong cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Triết đem nữ hài vác tại trên lưng, dùng dây thừng buộc chặt, từng bước một dọc theo đường núi hướng Triệu Long nói tới vị trí đi đến. Là băng nguyên sơn một chỗ đại hạp cốc. Âm hàn không gì sánh được, mới đi vào, cũng cảm giác nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Trước đó còn có âm 50 độ, mới tiến vào bên trong không đủ 10 mét, đã xuống đến âm hơn 60 độ. Thở ra khí thể, thời gian nháy mắt liền biến thành băng xương. Chân khí trong cơ thể sôi trào, hóa thành nhiệt lượng, duy vào tự thân cùng Tiêu Vũ Nhu. Không để cho tổn thương do giá rét, Thẩm Triết từng bước một đi vào trong, răng rác, trong đống tuyết, một cái tiếp một cái thi thể, không biết chết bao lâu, nhưng rét lạnh nhiệt độ không khí phía dưới, đều không có hư thối, ngược lại như cùng sống lấy đồng dạng, sinh động như thật. Những này cũng đều là Lý Tông Hoàng thất những cái kia đến đây tìm kiếm cơ duyên hậu nhân. Mặc dù Triệu Ấn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép hậu nhân đi quấy rầy vị này Hàn Thiên Thủy, nhưng chắc chắn sẽ có người không biết tốt xấu, đáng tiếc đều không có thành công. Chết tại nơi này, có bởi vì bị giết, có thì là bởi vì thực lực không đủ, trực tiếp bị đông cứng chết rồi. Đi về trước một hồi, nhiệt độ đã hạ xuống âm 100 độ trở xuống. Thẩm Triết cho dù thực lực mạnh mẽ, cũng cảm nhận được cố hết sức. Lạnh như vậy, thực lực quả nhiên nhận rất lớn áp chế. Lông mày nhăn lại, quá mức rét lạnh, cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, duy nhiệt độ cơ thể. Cho dù là đại viên mãn, đi đến nơi này, cũng không phát huy ra một nửa thực lực. Khó trách, Triệu Vũ Tiên cảm thấy mình chỉ cần tới này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, gặp lại một vị không bị ảnh hưởng đại viên mãn, mình có thể thi triển thực lực, liền đối phương một nửa cũng chưa tới, làm sao có thể chiến thắng? Không có chút nào phòng bị phía dưới, thật sẽ trực tiếp vẫn lạc. Đi tiếp cận một canh giờ, một tòa đóng băng cầu nối xuất hiện tại trước mặt, cuối cùng kết nối với một sơn động khổng lồ. Đây chính là Triệu Long nói tới băng Nguyên Kiều. Băng Nguyên Kiều qua đi, chính là Hàn Thiên Thủy lưu lại di tích, mà nơi này, cơ hồ là tất cả mọi người tử địa, cho dù đại viên mãn đều khó mà vượt qua. Người đến dừng bước, vừa định đi đến cầu nối, một thanh âm vang lên, lập tức một chỗ tuyết trắng bên trong, một bóng người cao to, đột ngột xuất hiện, toàn thân trong suốt, tựa như băng điêu. Hàn Thiên Thủy di tích người trấn thủ, băng phượng, cái kia có thể so với đại viên mãn siêu cấp man thú. Năm đó, vị này đời thứ nhất thái âm huyền thể thú sủng, tại hạ Thẩm Triết, chính là Văn Tông Hoàng đế. Đạo lữ Tiêu Vũ Nhu chính là thái âm huyền thể, bởi vì bị thương nặng lâm vào hôn mê, chuyên tới để thỉnh cầu, tiến vào Hàn tiền bối di tích. Tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Thẩm Triết ôm quyền, Văn Tông Hoàng đế, băng phượng sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Văn Tông hiện tại không có ai sao? Để một cái trẻ con tiểu nhi tới làm hoàng đế, khẩn cầu tiền bối cho đi. Thẩm Triết khom người, cho đi, nằm mơ. Đoạn thời gian trước, một mực có người tới, nói muốn cứu trị thái âm huyền thể. Kết quả đều là giả. Hừ lạnh một tiếng, băng phượng cánh khổng lồ lắc một cái, hàn phong gào thét, không trung hình thành một đống lớn băng chùy. Nếu muốn gạt ta, vậy sẽ phải tiếp nhận đại giới. Cũng không nói nhảm, trong tiếng gầm gừ, băng chùy gào thét đối với Thẩm Triết bắn tới. Không gian thời gian nháy mắt bị xé rách ra đến, hình thành từng đạo vết rách to lớn. Đã ngươi muốn tỉ thí, tại hạ phụng bồi, biết Triệu Vũ Tiên âm mưu, trước mắt vị này, đã sớm bị chọc giận, không có khả năng nghe giải thích. Thẩm Triết lười nhác tiếp tục nhiều lời, ngón tay hướng về phía trước nhấn tới. Ông, không gian ngưng động, đâm tới băng chùy, an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Băng phượng con ngươi co rụt lại, tràn đầy không thể tin được. Nhiệt độ của nơi này đã vượt qua âm 100 độ, cho dù là đại viên mãn cường giả, cũng không phát huy ra một nửa thực lực, đối phương lại có thể đem lực lượng 100% thi triển đi ra. Làm sao làm được? Ta không tin, cánh lần nữa vũ động, mặt đất cuốn lên gió lốc, Thẩm Triết bàn tay lần nữa nhẹ nhàng nhấn một cái, phần phật, gió lốc biến mất. Sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, đổi lại trước đó, chỉ dung hợp thần ngữ sư cùng thuật pháp sư hai loại nghề nghiệp. Khả năng ở chỗ này, thật không phải là đầu này băng phượng đối thủ, nhưng tăng thêm trận pháp sư, chân võ sư lực lượng, lại khác biệt, coi như tiêu hao ra một nửa lực lượng duy trì tự thân. Vẫn như cũ có thể so với thực lực đại viên mãn, cùng đối phương so ra. Không hề yếu, bành bành bành, một người một phượng liên tục giao thủ 7, 8 chiêu, thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn, ai cũng không chiến thắng được ai. Omega vết hoa, biết tiếp tục tranh đấu, chậm chế trị liệu, lông mày dương lên, một cái ký hiệu ném tới. Nếu đối phương không phải là đối thủ của mình, hẳn là giống như Triệu Long. Có thể tùy tiện thuần phục. Ông, thời gian không dài, băng phượng tiến công ngừng lại, thân thể khổng lồ quỳ mọp xuống đất, gặp qua chủ nhân, ta không tính chủ nhân của ngươi, vị này Tiêu Vũ Nhu mới là chủ nhân của ngươi, nàng là thái âm huyền thể, cùng ngươi vừa vặn phối hợp. Thẩm Triết thản nhiên nói, hắn có hai đầu giao long một đầu lang vương, thú sủng không cần thiết muốn càng nhiều, còn không bằng đem nó đưa cho Tiêu Vũ Nhu. Có đại gia hỏa này phối hợp, trên thế giới chỉ sợ lại không người có thể làm bị thương, cũng coi là chính mình đối với nàng bảo hộ. Vâng, chủ nhân. Băng Phượng gật đầu, mang ta tới đi, tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất. Thẩm Triết lần nữa đi vào băng nguyên kiều trước mặt, nhìn sang, hồi bẩm chủ nhân, cái này băng nguyên kiều là lão chủ nhân tự tay bố trí. Nhiệt độ quá mức rét lạnh, cho dù là ta, đều không thể thông qua. Chỉ có thuần chính thái âm huyền thể, mới sẽ không bị thương tổn. Băng Phượng trên mặt lúng túng nói, nó cũng nghĩ mang tân chủ nhân đi vào. Đáng tiếc, đây là lão chủ nhân lưu lại cấm chế, trừ phi thể chất phù hợp, nếu không, đại viên mãn cường giả đều không thể tiến vào bên trong. Thể chất của nàng là phù hợp, nhưng là, hiện tại lâm vào hôn mê, không cách nào tự quyết đi lại. Nhìn về phía sau nữ hài, Thẩm Triết cười khổ, Tiêu Vũ Nhu là thuần chính nhất thái âm huyền thể, dựa theo đạo lý, có thể nhẹ nhõm bước qua cái này băng nguyên kiều. Nhưng, nàng giờ phút này hôn mê bất tỉnh, không cách nào hành tẩu, lại nói, coi như có thể đi, vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm thì làm sao? Hắn không yên lòng, ta mang nàng tới, nói, nhấc chân hướng trên cầu nối đi đến. Chủ nhân, thể chất không phù hợp, mặt cầu sẽ trở nên càng thêm băng lãnh, thậm chí tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Băng Phượng tràn đầy sốt ruột. Không sao, lắc đầu, Thẩm Triết tiếp tục tiến lên. Thụ thương thì như thế nào? Chỉ cần có thể cứu nữ hài, chết ở chỗ này, đều sẽ không tiếc. Ông, bàn chân vừa đạp vào cầu nối, quả nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương dâng lên, muốn đem nó đông thành khối băng. Vội vàng quay đầu nhìn về phía trên lưng nữ hài, đã thấy nàng một chút cảm giác không có, giống như không chịu đến ảnh hưởng. Xem ra Băng Phượng nói không sai, vị kia đời thứ nhất thái âm huyền thể lưu lại có thể phân biệt thể chất cấm chế. Nàng không có việc gì liền tốt. Nữ hài lúc này hôn mê, mà lại trước khi hôn mê thực lực chỉ có bát phẩm viên mãn, chỉ cần nàng sẽ không nhận không thể khôi phục tổn thương là được. Đứng tại trên cầu nối liên tục đi vài bước, Thẩm Triết cho dù cường đại đến đương thời vô địch, đồng dạng cảm thấy thân thể run rẩy, răng bắt đầu run lên, tuyệt đối vượt qua âm 200 độ. Híp mắt lại, trên cầu nối nhiệt độ so ngoài cầu lạnh như băng không chỉ một lần, đã thấp hơn âm 200 độ, sắp đạt tới cực hạn nhiệt độ. Như vậy băng lãnh, cho dù hắn dung hợp văn lý bốn loại nghề nghiệp, vẫn như cũ có chút chống lại không nổi, tựa như lúc nào cũng sẽ đông cứng. Băng Phượng nói không sai, tiếp tục đi tới đích, liền xem như ta, cũng sẽ nhận không thể khôi phục tổn thương. Loại nhiệt độ này, thực sự quá lạnh, ngẫu nhiên chạm thử ngược lại cũng thôi. Nhìn cầu nối chiều dài, từng bước một đi qua mà nói, cho dù hắn thời khắc này thực lực, đồng dạng sẽ bị tổn thương do giá rét nội tạng, tạo thành không thể vãn hồi vết thương. Nếu như có thể có cái gì tăng nhiệt độ, để nhiệt độ tăng lên liền tốt. Một bên tiến lên, trong lòng một bên suy nghĩ lung tung. Đột nhiên tinh thần khẽ động, một cái ý nghĩ xông ra. Đúng rồi, vừa vặn 90 độ, đem thứ này gia trì ở trên người, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Thẳng đứng, đúng lúc là 90 độ. Trước đó hòa tan xích diễm lưu kim lúc, liền sử dụng qua, chẳng qua là thêm tại trong ngọn lửa. Nếu như thêm tại trên thân thể, hiệu quả như thế nào? Tạo hóa đồ xuất hiện ký hiệu, có thể hay không chống cự cái này âm hơn 200 độ nhiệt độ thấp? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo?